Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 147, nhân dân quần chúng chưa bao giờ cần chân tướng. Năm 2018 ngày 15 tháng 4 đưa đi chư vị chuyên đến đây vì là Trầm Khinh Minh chúc mừng sinh nhật. Người hầu gái sau, đã là lúc chạng vạng, tuy rằng dựa theo Lý Uyển Tình sắp xếp. Trận này tư cách cá nhân sinh nhật tiệc rượu, tốt nhất là có thể kéo dài suốt đêm, bởi vì là chân chính đặc sắc kích thích nội dung đều ở đây sau nửa đêm. Nhưng Trầm Khinh Minh dù sao cũng là người có học, rất rõ ràng một người phụ nữ ở thất lạc thời điểm. Nếu như cùng một cái ăn thịt hệ cùng một đêm, sẽ trải qua như thế nào phong ba cùng làn sóng, chuyện như vậy ở như là cửu sắc lộc. Trời trong sách đã từng có rất nhiều miêu tả, để Trầm Khinh Minh khắc sâu ấn tượng, đêm không thể chợp mắt. Bây giờ Trầm Khinh Minh tuy rằng thất lạc, nhưng dù sao không phải là trượt chân, còn không muốn nhanh như vậy liền thoát thai hoán cốt. Vì lẽ đó đến rồi chạng vạng thời điểm, Trầm Khinh Minh liền một cách huyền chuyển mà biểu đạt rời đi ý nguyện. Lý Uyển Tình cũng không hổ là duyệt tận phồn hoa này đạo tông sư, cũng không có mạnh mẽ giữ lại, mà là phi thường thống khoái mà kết thúc tiệc rượu, phân tán người hầu gái, để Trầm Khinh Minh trái lại một trận thật không tiện. Phía sau, Lý Uyển Tình lại vì là Khinh Minh đưa tới sinh nhật của mình quà tặng. Một cái phi thường tinh xảo xanh thảm dây chuyền. Dây chuyền trên bảo thạch là do phẩm chất thượng giai kiếm thạch chế tạo thành. Có phụ trợ kiếm khí vận chuyển công hiệu thần kỳ, mà phẩm cấp vừa vặn là vì vân dũng cảnh tu sĩ thiết kế. Thu vào lễ vật thời điểm, Trầm Khinh Minh trong lòng một mảnh ấm áp. Tuy rằng cùng Uyển Tình tỷ chung đụng thời điểm, đều là sẽ vì cái kia tình cờ toát ra ăn thịt hệ khí tức cảm thấy không dễ chịu. Nhưng ngoài ra, Lý Uyển Tình thật là như ôn nhu xuân như gió, để người cả người khoan khoái. Ngay ở hơn một tháng trước, Trầm Khinh Minh đột phá đến rồi vân dũng cảnh, dựa vào lần kia bất động bá thể vị cấp bạo phát. Lại trải qua thân thể rèn luyện thời cơ, nàng cái kia ấp ủ đã lâu chân nguyên cũng xảy ra biến chất. Trong cơ thể gào thét linh gió biến thành từng mảng trắng xóa linh vân. Chính thức bước chân vào vân dũng cảnh quan khẩu, đối với thanh vân chủ nhà họ Lý con gái tới nói, vân dũng cảnh tu vi có thể nói không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Trầm Khinh Minh tới nói, 15 tuổi thời gian tu tới vân dũng cảnh, từng là nàng nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Vì lẽ đó bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật. Nàng kỳ thực hết sức hy vọng có thể cùng người chúc mừng một hồi, nhưng cho tới nay đều không tìm được cơ hội. Ngược lại là Lý Uyển Tình tỉ mỉ chú ý tới điểm này, vì lẽ đó làm Trầm Khinh Minh đeo vào dây chuyền, cảm nhận được kiếm thạch bên trong thuần hậu sức mạnh thời gian, thậm chí có loại kích động muốn đi lên hôn một chút Lý Uyển Tình. Cũng may xuất phát từ sinh vật bản năng cầu sinh, Trầm Khinh Minh thành công đè xuống loại này không lý tính kích động. Cùng Lý Uyển Tình phất tay chia tay, ly khai thần kiếm lâu, Trầm Khinh Minh nhìn lầu ở ngoài mới vừa lên đèn trầm thành. Thầm nghĩ chỉ có một người thân ảnh, cũng không biết vào lúc này, hắn lại ở nơi nào, vẫn còn ở trầm thành sao? Còn là nói, đã bước lên tiến về phía trước Kim Ngọc Thành đích đường đi đây. Hẳn là sẽ không gấp như vậy đi, coi như muốn đi Kim Ngọc Thành, lẽ nào sẽ không thông báo một chút số một vật cưỡi. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. A Cửu, ngươi ở đâu? Trầm mặc, Trầm Khinh Minh ở đáy lòng hô hoán tên Vương Cửu, bất quá nàng chưa kịp được đến bất kỳ đáp lại nào, liền nghe được cách đó không xa một trận tiếng người huyên náo. Âm thanh đến được vừa náo động lại đột nhiên, một hồi liền cắt đứt thiếu nữ suy nghĩ, không để cho nàng do cảm đến buồn bực. Nhưng sau một khắc, lung tung kia tiếng người truyền lọt vào trong tai, đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Buổi họp báo tin tức, có buổi họp báo tin tức, mau mau nhanh, ngay ở nội thành cửa thành, đại sự kinh thiên động địa a, nhanh đem lão Trương bọn họ cũng gọi là trên, này nếu như bỏ lỡ, sợ là muốn tiếc nuối cả đời. Lão Lý, nhanh chớ ngủ, cùng đi nội thành cửa thành nhìn tin tức lớn a. Thành chủ đại nhân tự mình chủ trì tuyên bố a. Ta ở Trầm Thành sinh hoạt hơn 30 năm, chuyện như vậy nhưng là phá thiên hoang đầu một bị a. Trầm Khinh Minh kinh ngạc không thôi. Thành chủ đại nhân chủ trì tuyên bố, nói là Trầm Nguyệt Anh sao? Muốn nói cũng đích xác đến lúc rồi. Trải qua một tháng gian khổ phấn khởi chiến đấu, Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao, công tác rốt cục hoàn thành viên mãn, chủ yếu thỏa thuận đã toàn bộ hoàn thành ký tên, nhóm đầu tiên hợp tác hạng mục cũng chính thức bắt đầu rồi đẩy mạnh. Bây giờ như không phải Lục Sân vì trốn tránh Thanh Vân Thành công vụ, đám người bọn họ đã sớm nên khởi hành Thanh Vân Thành. Bất quá chuyện như vậy chung quy không thể vẫn kéo dài thêm. Lục Sân loại này đa điều chiến thuật cũng luôn có kết thúc một ngày. Chẳng lẽ là Trầm Nguyệt Anh rốt cục không muốn dùng Trầm Thành công khoản nuôi sống Lục Sân? Quyết định sớm tổ chức tuyên bố công bố kết quả. Trầm Khinh Minh trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Này Trầm Thành người cũng quá keo kiệt. Liền Lục Sân cái kia thân thể nho nhỏ, có thể ăn các ngươi bao nhiêu lương thực? Quãng thời gian trước tăng giờ làm việc cho các ngươi làm việc, cũng không muốn các ngươi mấy khối linh thạch tiền làm thêm giờ. Bây giờ lại vì tỉnh lương thực đem tăng ca công thần dùng hết liền vứt. Quả thực hào vô nhân tính. Vừa nghĩ, Trầm Khinh Minh một bên cũng sẽ tùy dòng người hướng vào phía trong thành phương hướng đi đến. Nhìn đột nhiên xuất hiện này tuyên bố, rốt cuộc muốn làm lý lẽ gì? Nhưng mà đi rồi không xa, Trầm Khinh Minh cũng có chút nửa bước khó đi, phảng phất hơn một nửa cái thành người đều đi ra cửa, hướng vào phía trong thành phương hướng tập hợp đi qua. Trầm Thành nguyên bản rộng rãi con đường bị dày đặc đám người buồn phiền được nước chảy không lọt. Trầm Khinh Minh dùng sức nhảy cả tương hướng về nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy chỉ là bên người này một cái chủ yếu trên đường phố, tụ tập liền không hề dưới ngàn người, mà cái khác các địa phương tràng diện đều cùng này xê xích không nhiều. Thô to như vậy hơi phỏng chừng, cả thành phố trên đường phố e sợ có 10 vạn người trở lên. Loại này người khủng bố chiều, tùy tùy tiện tiện ra điểm tình huống thế nào, cũng có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn dẫm đạp thương vong. Nhưng Trầm Thành người nhưng có loại đặc biệt trật tự, trước sau duy trì chen chúc mà không hỗn loạn, nhưng trật tự thuộc về trật tự. Thành thị không gian dù sao cũng có hạn, dòng người phun trào trong chốc lát sẽ thấy cũng trước không vào được. Triệt để đình trệ bất động, Trầm Khinh Minh chen lẫn trong đó, chờ trong chốc lát liền cảm thấy thiếu kiên nhẫn, liền thẳng thắn phát huy đầy đủ vóc người ưu thế. Ở người với người khe hở như giống như cá lội linh xảo qua lại. Kỳ thực thân là vân dũng cảnh tu sĩ, Trầm Khinh Minh trên lý thuyết đã có rồi phi hành cơ sở. Nhưng nàng dù sao đột phá cảnh giới không lâu, còn chưa kịp học tập vân dũng cảnh ứng với nắm giữ tiên thuật. Vì lẽ đó chỉ có một thân tinh thuần chân nguyên cũng không thế nào phát huy. Chỉ có thể cố nén không thích trong lòng, lùn hạ thân tử qua lại ở trong làn sóng người. Một lát sau, Trầm Khinh Minh rốt cục liền chen mang xuyên đi tới bên trong trước cửa thành. Bên trong trước cửa thành trên quảng trường đã hội tụ mấy vạn người, đem mỗi một tấc không gian đều nắm giữ địa tràn đầy cong cong. Trên trời càng có hơn 100 tên ngự kiếm phi tiên người tu tiên, đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm bên trong cửa thành. Trầm Khinh Minh càng xem càng là trong lòng khả nghi. Còn sao, tình cảnh lớn như vậy, Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành một lần nữa thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, sớm mấy cái tháng liền dư luận xôn xao, bây giờ tổ chức tuyên bố công bố tin tức. cũng bất quá là đi cái trình tự mà thôi. Có đáng giá gì như thế ngạc nhiên. Nhưng mà còn đang muốn, liền nghe bên người có người nói, không nghĩ tới thành chủ đại nhân nhanh như vậy liền bế quan mà ra. Trước kia ta nghe nói hắn dự tính là muốn bế tử quan. Còn tưởng rằng hắn muốn vĩnh viễn thoái ẩn hậu trường nữa nha. Ha ha, thành chủ đại nhân cả đời anh hùng vô địch. Có thể có cái gì tử quan có thể nhốt được hắn. Đối mặt chật vật đi nữa cửa ải đều dễ dàng phá cửa ra. Đây mới là ngang dọc đông nam trăm năm bất bại Trầm Nhược Thạch a. Trầm Khinh Minh nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai mọi người nói thành chủ đại nhân, cũng không phải là đời mới thành chủ Trầm Nguyệt Anh, mà là Trầm Nhược Thạch. Xác thực, mấy chục năm qua, Trầm Nhược Thạch ở Trầm Thành danh vọng thực sự quá cao. Cho tới nhắc tới Trầm Thành thành chủ, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là Trầm Nhược Thạch. Trầm Nguyệt Anh tuy rằng cũng làm gần 20 năm phó thành chủ. Danh vọng phương diện nhưng so với Tiền Nhậm cách biệt quá xa. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề là, Trầm Nhược Thạch bất thình lình địa tổ chức tuyên bố, là muốn phát bố trí món đồ gì? Mang theo một tia hiếu kỳ, Trầm Khinh Minh nghiêm túc đứng ở đám người hàng trước nhất. Không lâu lắm, nội thành cửa lớn liền ầm ầm mở rộng. Từ đó, tóc bạc áo đen Trầm Nhược Thạch bồng bềnh mà tới. Đứng ở cao 10 trượng không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trên quảng trường chúng sinh. Toàn bộ quảng trường, mấy vạn người yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt phía trước, cùng đợi Trầm Nhược Thạch mở miệng tuyên bố hôm nay trọng yếu sự hạng. Thịnh huống như thế, quả thực để người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với Trầm Thành người đến nói, đối mặt kính yêu thành chủ Trầm Nhược Thạch, đây chỉ là sở hữu cơ bản lễ tiết. Trầm mặc không có kéo dài quá lâu. Trầm Nhược Thạch trầm ngâm trong chốc lát. Đã nói. Hôm nay, ta trước đây mặc cho thành chủ thân phận triệu tập mọi người tới đây. Là có một chuyện công bố. Sau đó, đối mặt mấy vạn tên nín hơi ngưng thần người nghe. Trầm Nhược Thạch chậm rãi nói rằng. Ta, chính là Tam Sinh Thạch. Không sai. Chính là cái kia tác phẩm dễ bán đại lục tiểu thuyết tình cảm tác gia Tam Sinh Thạch. Đó là ta ngoại trừ Trầm Thành thành chủ trở ra một thân phận khác. Sáng tác tiểu thuyết tình cảm là của ta cá nhân hứng thú. Đồng thời cũng là tâm ma vào cơ thể sau sinh ra mãnh liệt tinh thần nhu cầu. Đối với trên thực tế phát sinh một ít chuyện ăn năn. Ta dù có thông thiên khả năng cũng khó có thể vãn hồi. Chỉ có ở văn học bên trong thế giới tán gẫu lấy an ủi. Ngôn tình tác gia thân phận, cùng ta trước sau như một hình tượng cách biệt rất xa. Ta bản thân cũng rất khó coi đây là quang vinh, bởi vậy cho tới nay đều không muốn công khai thân phận. Mãi đến tận quãng thời gian trước, bởi vì không thể đối kháng, ta sáng tác bị ép gián đoạn, mà Trầm Thành một ít xuất bản thương. Liền dự định nhân cơ hội này, trộm dùng bút danh của ta xuất bản một ít làm ẩu tác phẩm. Ta không muốn nhiều năm kinh doanh bút danh bị người lạm dụng. Nhưng cũng không muốn việc này lộ ra đi ra ngoài, liền để cho thủ hạ người thiêu hủy nguyên thủy mâm ngọc. Đây chính là quãng thời gian trước sôi sùng sục rồng lửa đốt bàn. Đáng tiếc người thủ hạ làm việc không mật, bị người phát hiện manh mối. Ở là vì bảo mật, ta liền để khả năng lộ ra ánh sáng chuyện này người chụp vừa biến mất. Đây chính là cái gọi là thần ẩn. Trở lên, chính là ta hôm nay muốn hướng về mọi người công khai toàn bộ sự tình. Trầm Nhược Thạch nói xong, nhìn dưới trận ngây người như phỗng, tam quan tan vỡ mấy vạn Trầm Thành người. Chần chờ một chút, lại bổ sung, mặt khác, ta muốn thanh minh một chút. Bất kể là làm tiểu thuyết tình cảm sáng tác, vẫn là về sau rồng lửa đốt bàn, hay hoặc giả là thần ẩn sự kiện, đều chẳng qua là ta bởi vì lợi ích một người gây nên. Cùng bất kỳ người nào khác, bất kỳ thế lực nào đều không liên hệ, càng không phải là có cái gì ngoài thành thế lực đối nghịch ở âm mưu hãm hại. Nói cho cùng, ta cũng không phải là một cái hoàn mỹ thành chủ, thậm chí không phải một cái hợp cách, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, Trầm Nhược Thạch tự mình kiểm điểm còn không có kết thúc. Liền nghe một tên Trầm Thành quân nhân, căm phẫn sục sôi địa giận dữ hét, ta liền biết, tất cả những thứ này đều là ngoài thành thế lực đối nghịch âm mưu. Trầm Nhược Thạch sửng sốt một chút, cúi đầu liếc nhìn cái kia dám ở cắt ngang chính mình lên tiếng binh sĩ. Đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe bốn phương tám hướng truyền đến sóng thần giống như tiếng kêu gào. Không sai, nhất định là có âm mưu. Thành chủ đại nhân nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn nhất định là vì đại cục cân nhắc mới không tiếc bôi đen chính mình. Vĩnh viễn chống đỡ thành chủ, đánh đổ ngoài thành thế lực đối nghịch. Ta nhìn cái này nhất định là Kim Ngọc Thành âm mưu. Đánh đổ Kim Ngọc Thành, bắt sống Triệu Trầm Lộ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.